Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193. Đệ 1193 chương tiện nhân câm mồm. Lời này không thể nói không độc. Thứ nhất, ôn tình y hủy dung. Cố tình nàng liền phải nhắc tới nàng đã từng tuyệt mỹ dung mạo. Này không phải hướng nàng miệng vết thương dày muối là cái gì? Thứ hai, ôn tình y để ý tướng mạo, nam nhân cũng để ý, nhưng là ai đều biết bên ngoài thứ này chung quy có một ngày sẽ theo năm tháng mà biến mất. Lời này không phải châm chọc ôn tình y, phàm là theo đuổi người, phỏng chừng quá cái 10 năm 8 năm. Chờ nàng không có mỹ mạo liền lưu không được nam nhân. Nói tới đây, Bạch San làm như phản ứng lại đây. Vội gõ hạ chính mình đầu. A, ta sai rồi. Cũng không phải sở hữu nam nhân đều sẽ thích ôn tiểu thư. Chẳng sợ ôn tiểu thư có tuyệt mỹ tướng mạo. Tỷ như ta trước kia trượng phu. Bởi vì không có ký ức. Cho nên Bạch San nói những lời này thời điểm nói đúng lý hợp tình. Cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Mục đích chỉ là vì đã kích ôn tình nhi. Một mà lại luôn mãi kích thích vài cái. Ôn tình nhi thần sắc hiển nhiên cuồng táo không ít. Cặp mắt kia cũng thoáng hiện màu đỏ tơ máu. Giống như là sắp tẩu hỏa nhập ma người giống nhau. Ta muốn giết ngươi. Ngữ khí tràn đầy tàn khốc, mà bị ôn tình nhi nắm trong tay cốt tiên đều phải mau bao trùm thượng một tầng tối om mắt thường có. Thể thấy được năng lượng, ai nha, ta sợ quá a. Bạch San lúc này vỗ chính mình trái tim nhỏ, làm như sợ hãi nói. Nhưng là ai không thể nhìn đến nàng trong con ngươi mang theo khinh thường. Quả nhiên giây tiếp theo. Trên mặt nàng liền thoáng hiện châm chọc ý cười, phảng phất đáp lễ vừa mới cười nhạo thẩm minh tâm ôn tình nhi. Xem ra ôn tiểu thư đây là bị ta nói đến chỗ đau, cho nên thẹn quá thành giận. Ôn tiểu thư nếu ngươi đều nhận định đây là sự thật, ở đại gia trước mặt thoải mái hào phóng thừa nhận thì thế nào đâu. Ngươi tiện nhân này, im miệng, này bén nhọn thanh âm. Đều không phải là xuất từ ôn tình nhi trong miệng, mà là xuất từ với một cái bụ bẩm ăn mặc lễ phục có vẻ thịt càng nhiều phụ nữ trung niên trong miệng. Bạch San ngẩng đầu, lướt qua ôn tình nhi liền nhìn thấy cái kia phụ nữ trung niên. Mặt hướng nhìn như hiền lành, nhưng là lúc này cặp mắt kia lại mang theo cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa kia chanh chua bộ dáng, cả khuôn mặt nhìn qua dữ tợn không ít. Đương nhiên nếu thấy được Tiền Phượng Anh, Bạch San ánh mắt tự nhiên từ nàng bên cạnh mặt khác ba người trên mặt xẹt qua. Chỉ thấy lúc này bọn họ mỗi người đều lạnh lùng sắc bén đối với chính mình. Cuối cùng Bạch San đem ánh mắt dừng hình ảnh ở đi theo kia đối trung niên phu thê bên người pha. Hiện tối tăm tuổi trẻ nam tử trên người, trên mặt nhìn qua, tiểu mạch sắc da thịt hơn nữa kia tuấn lãng khuôn mặt cùng thon dài gầy nhưng rắn chắc thân mình. Thấy thế nào đều hẳn là xem như dương quang hình nam tử. Đáng tiếc, toàn thân nhiễm cái loại này âm u hơi thở giống như là mây đen áp đỉnh không trung, cực kỳ làm người không thoải mái. Chỉ là liếc mắt một cái, Bạch San liền đem ánh mắt từ hắn trên người thu trở về. Chính yếu chính là tay nàng bị nào đó nam nhân nhéo, hơn nữa hơi hơi dùng sức, kia con ngươi còn mang theo một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình. Bạch San hơi hơi ngửa đầu nhìn chính mình bên người thẩm minh tâm, theo sau tay quay cuồng cầm hắn. Hơn nữa mười ngón khẩn khấu, khóe miệng lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu tươi cười. Con ngươi chớp chớp, phảng phất đang nói, ta chỉ nhận định ngươi. Ôn Tình Nhi nhận thấy được phía sau bước chân, theo bản năng hét lên một tiếng, xoay người liền muốn tìm địa phương trốn tránh, nhưng thực mau liền bị một con bàn tay to kéo lại. Ôn Tình Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi quen thuộc lại mang theo tàn khốc con người. Hạ Chính Quân không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này che lại chính mình nửa bên mang theo màu bạc mặt nạ sợ tới mức giống như chim sợ cành cong nữ nhân. Đích xác, nàng hoàn hảo nửa bên mặt có khuynh quốc chi tư. Hết chương.